Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 28. Sinh ý, Emilia nghe xong, nhíu mày nói ra, ngươi nhìn, nàng không phải người xấu a, ha ha. Kia thế nhưng là Vu Yêu nói lời a. Làm sao có thể tin tưởng a, nhưng là chúng ta vừa rồi nhìn thấy. Đúng là nàng đang siêu độ những cái kia vong linh. Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Không phải sao? Emilia hỏi lại. Aqua lập tức chột dạ. Nàng vừa rồi xác thực cũng nhìn thấy. Còn thiếu một chút phá hủy đối phương siêu độ vong linh ma pháp trận. Emilia vỗ tay nói ra. Nói tóm lại, mặc dù nàng là Vu Yêu, nhưng Vu Yêu chẳng qua là một chủng tộc, cũng không thể đại biểu một người tốt xấu. Nhân loại có người tốt người xấu phân chia. Vu Yêu tự nhiên cũng có tốt Vu Yêu cùng xấu Vu Yêu. Mà đứng tại trước mặt chúng ta không thể nghi ngờ là một cái tốt Vu Yêu. Ta nói như vậy, tất cả mọi người có thể lý giải đi. Sato Kazuma cùng Darkness lần nữa nhẹ gật đầu. Cho nên Aqua, buông xuống ngươi đối Vu Yêu thành kiến. Như thế nào? Nghe được Emilia nói như vậy, Aqua có chút không thể nào tiếp thu được. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lớn tiếng nói ra, nếu như gia hỏa này không có âm mưu, tại sao phải tỉnh lại cương thi à? Whis nghe xong, tranh thủ thời gian giải thích. Ta cũng không có tỉnh lại bọn hắn, mà là chỉ cần ta một đi vào nơi này. Hình hình dáng còn xưng hoàn chỉnh thi thể liền sẽ đối ta ma lực sinh ra phản ứng tự động thức tỉnh. Trên thực tế ta cũng không nguyện ý dạng này a. Sato Kazuma xem như nghe rõ, mở miệng nói ra, ta cho rằng làm như vậy đúng là rất đáng gờm, cũng là chuyện tốt một kiện không sai. Nhưng loại chuyện này giao cho cái này thành chấn tế ti đi làm không phải tốt sao? Đối với Sato Kazuma nghi vấn, Whis có chút sợ sợ ngắm lấy một mặt không cao hứng Aqua. Lắp bắp nói ra, nhân, bởi vì, cái này thành chấn các tế tự, đều rất chủ trương tôn thờ đồng tiền. Ách, không phải, phải nói là, đối với không có tiền người sẽ trì hoãn xử lý. Loại hình, chấm ngoặc kép, Sato Kazuma vỗ tay một cái. Tổng kết nói cách khác. Cái này thành trấn các tế tự cơ hồ đều là chút kiếm tiền trí thượng gia hỏa. Giống loại này mai táng một đống người nghèo công cộng mộ địa. Đừng nói tế đảo, bọn hắn ngay cả tới gần đều không muốn dựa vào gần đúng không? Quis nhìn thấy Sato Kazuma nói như thế minh bạch, lại nhìn Aqua một chút, phát hiện đối phương cũng không có đang tức giận, ngược lại có điểm tâm hư rời đi ánh mắt, thế là nhẹ gật đầu. Cái này sao? Liền, chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Emilia thẳng đến lúc này mới chậm rãi nói ra. Đã sự tình đã chân tướng rõ ràng. Vậy chuyện này dừng ở đây. Sato, ngươi cùng Darkness mang theo Aqua trở về. Ta đi đưa tiện Whis. Ta hiểu được. Sato Kazuma nhẹ gật đầu. Cùng Darkness tiến lên đem líu lo không ngừng Aqua mang đi. Trong chớp mắt, ba người liền biến mất tại Emilia trong thế giới. Quis nhìn thấy Aqua biến mất về sau, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đối Emilia lại là cúi đầu lại là gửi tới lời cảm ơn. Cái kia, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Nếu như không phải lời của ngươi, ta vừa rồi nói không chừng liền sẽ bị cái kia đại tế ti cho tịnh hóa. Thật 10 phần cảm tạ các hạ ân cứu mạng. Emilia, A Liệt. Tên ta là Emilia, Emilia chỉ mình nói, ta hiểu được, 10 phần cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Emilia các hạ, không cần khách khí, Emilia khoát tay áo, trong lòng nhiều bao nhiêu ít có chút không tốt ý tứ. Trên thực tế Emilia muốn ngăn cản, tại Aqua sử dụng siêu độ vong linh cái này ma pháp trước đó, liền có thể ngăn cản, nhưng là Emilia không có. Hắn mãi cho đến Aqua thi triển ra cái này ma pháp, tịnh hóa phần lớn vong linh. Sau đó tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng niệm lực chặn Aqua ma pháp, bảo vệ Whis, vì chính là làm sâu sắc Whis ấn tượng. Trên thực tế hắn xác thực làm được, thông qua một cái nho nhỏ xáo lộ, để Whis đem hắn coi là ân nhân cứu mạng. Về sau Emilia lại ba lần bốn lượt giữ gìn Whis. Hiện tại Whis hảo cảm với nàng độ kia là từ từ dâng đi lên. Mặc dù làm như vậy hèn hạ một điểm, nhưng xác thực không có thương tổn đến bất luận kẻ nào. Whis cũng không có giống là nguyên kịch bản bên trong như thế. Kém một chút liền bị tịnh hóa, mà là lông tóc không tổn hao gì. Từ một điểm này mà nói, Emilia cảm thấy mình làm còn không tệ. Nhà ngươi tại cái gì địa phương? Ta trước đưa ngươi hồi đi thôi. Emilia nói, Whis cũng không có cự tuyệt. Ngược lại lần nữa hướng Emilia nói lời cảm tạ. Nói ra mình cũng ở tại EXO sự thật. Emilia làm bộ nói ra, ngươi cũng ở tại EXO. Nói như vậy, Whis, ta tựa hồ tại cái gì địa phương nghe nói qua cái tên này đâu. Whis bởi vì đối Emilia tràn đầy hảo cảm, cho nên cũng không có nhìn ra Emilia là đang làm ra vẻ làm dạng. Ngược lại nói ra, trên thực tế ta tại EXO mở một nhà bán ma cụ mặt tiền cửa hàng. À, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia có chút kỳ quái ma cụ cửa hàng. Đúng không? Kỳ quái. Whis không khỏi nâng lên gương mặt của mình, thở phì phò nói ra, ta trong tiệm đồ vật mới không kỳ quái, kia cũng là rất được hoan nghênh bán chạy phẩm, không có người muốn bán chạy phẩm cũng không xem, như bán chạy phẩm, Emilia nói trúng tim đen nói. Whis kìm lòng không được che lấy lồng ngực của mình phát ra ngô thanh âm, phảng phất bị người hung hăng đánh một quyền, cảm xúc mắt thường khoa học kỹ thuật mất mát. Emilia nói ra, nếu như nói là bán chạy phẩm, ta ngược lại là có mấy cái bán chạy phẩm có thể bán cho ngươi. Tuyệt đối có thể để ngươi kiếm một món hời. Hắn nhưng không có quên. Whis bởi vì thường xuyên tiến một chút kỳ quái thương phẩm, dẫn đến cuộc sống của nàng một mực dẫy dụa tại ấm no đáng lo giai cấp. Cho nên hắn dự định tại cái này phương diện lại soát một đợt Whis hảo cảm. Thật, thật sao? Nghe được Emilia nguyện ý cho mình một cái bán chạy phẩm, Whis con mắt đều phát sáng lên. Không sai, Emilia khoát tay, chế tạo ra một cái bật lửa. Thứ này gọi là cái bật lửa, dùng để châm lửa phi thường thuận tiện. Đối với mạo hiểm giả khả năng không có tác dụng gì, nhưng đối với người thường đến nói, tuyệt đối rất được hoan nghênh bán chạy phẩm. Cái này thế giới vẫn như cũ ở vào thời trung cổ. Mặc dù bởi vì ma pháp phát triển xuất hiện rất nhiều tiện lợi đồ vật, nhưng không thể phủ nhận là Emilia trong tay cái bật lửa tuyệt đối có thể tại cái này thế giới chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Thật sao? Liền dựa vào cái vật nhỏ này? Whis tựa hồ không quá tin tưởng. Emilia bình tĩnh nói ra, thứ này ta lấy 50 Eris giá cả cho ngươi cung cấp 100 cái. Ngươi có thể bán 100 Eris đến 300 Eris tả hữu. Ta trước tiên có thể cho ngươi hàng hóa, chờ ngươi bán mất, tại đem tiền cho ta thế nào? Whis nghĩ nghĩ, nói ra, nếu là như vậy, ta có thể tiếp nhận. Rất tốt, cái này cho ngươi. Emilia đặt ra tạo ra được một cái hộp, giao cho Whis, bên trong là 100 cái ngang nhau kiểu dáng cái bật lửa. Cái đồ chơi này quá nhỏ, tiêu hao tinh thần lực không đáng giá nhắc tới. Nhất là Emilia có thần khí hỏa thần chiếc nhẫn, mấy phút sau liền có thể đem tiêu hao tinh thần lực bổ sung trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.